Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 652, 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói đều đều của Diệp Ninh Uyển vang lên bên tai bà ta. Bùi phu nhân, tôi khuyên bà nên ngoan ngoãn một chút, không phải chỉ mình tôi có con trai đâu. Bà có tận hai người con trai cơ mà. Bà còn có chồng, còn có nhà ngoại. Người ta sống trên đời này, ai mà chẳng có người mình quan tâm chứ. Bùi Minh Hàm đã dồn người khác vào đường cùng, thì đừng trách tôi ra tay với những người bên cạnh bà. Tôi chưa bao giờ nói mình là người tốt, bà đã chạm vào giới hạn của tôi sẽ cho bà biết thế nào là hối hận. Nếu các người đã ép tôi đến chết, vậy thì cùng C, H, E, T chung đi. Nói xong, Diệp Ninh Uyển sải bước tới trước, lướt qua một tên vệ sĩ, trong tay cô đã nhiều thêm một con D, A, O găm quân dụng. Cô cúi người, nắm lấy một món tay của Bùi Minh Hạo kẻ đang thoi thóp như sắp C, H, E, T kia. Lưỡi D, A, O sắc lạnh lướt qua, một món tay rơi xuống đất ngay trước mắt Bùi phu nhân. Màu M, Á, U đỏ tươi loang ra trên nền đất xám xịt, tạo nên một cảnh tượng chói mắt đến ghê người. Mùi M, Á, U tanh nồng bốc lên nức mũi. Tiếng thét thảm thiết của Bùi Minh Hạo vang lên hòa cùng tiếng gào thét, dãy rủa của Bùi phu nhân. Bà ta dùng những lời lẽ tục tĩu nhất mà mình biết để mắng nhiếc Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển khẽ cụp mi, nét mặt vẫn lạnh tanh như không hề nghe thấy những lời Bùi phu nhân vừa thốt ra. Nàng chỉ nhẹ nhàng dùng D, A, O gõ gõ lên mặt Bùi Minh Hạo, lưỡi D, A, O sắc bén lướt qua lướt lại trên mắt, mũi hắn. Giọng nói của cô êm dịu, ngọt ngào, trên môi còn vương một nụ cười mỉm. Phu nhân, bà nói xem, nhát D, A, O tiếp theo của tôi nên rơi vào mũi, hay là mắt của Bùi Minh Hạo đây? Hay là tôi cứ cắt luôn tay hắn đi nhỉ? Cuối cùng thì Bùi phu nhân cũng biết sợ, bà ta im bặt. Vừa khóc vừa quỳ sụp xuống chân Diệp Ninh Uyển, van xin thảm thiết. Diệp Ninh Uyển, đừng, đừng làm hại nó, cô muốn gì tôi cũng nghe theo cô, tôi cái gì cũng nghe. Diệp Ninh Uyển khẽ mỉm cười, ngoan ngoãn như vậy mới phải chứ. Bùi phu nhân, tôi cũng hy vọng lần này có thể giải quyết mọi chuyện êm đẹp mà không ai bị thương. Nếu nhanh chóng, thì ngón tay của Bùi Minh Hạo còn kịp đến bệnh viện nối lại. Bà yên tâm, dù sao chúng ta cũng là họ hàng. Chỉ cần mọi người trừ lại một đường lui, tôi sẽ không dồn ép đến đường cùng. Diệp Ninh Uyển dễ dàng xách Bùi phu nhân lên bằng một tay, cả người bà ta run lẩy bẩy, răng va lập cập, cúi đầu, thậm chí không dám nhìn mặt Diệp Ninh Uyển. Người phụ nữ này thật sự quá đáng sợ, cô ta quả thực là một con quỷ dữ. Khi làm ra những chuyện đáng sợ như vậy, vẫn có thể mỉm cười một cách thản nhiên. Bùi phu nhân nhắm mắt lại, ngoan ngoãn để Diệp Ninh Uyển kéo vào nhà máy bỏ hoang. Trong lòng bà ta không ngừng cầu nguyện. Minh Hàm, con đừng làm chuyện ngu mốc nữa, đừng làm hại em trai con. Minh Hảo là em trai duy nhất của con đấy. Cách chương.